Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Lam chủ đám người đi vòng vèo sao? Sở Trước cùng Phong Chiếu hai người tiếp tục tại đây phiến không gian đi trước. Bọn họ muốn nhìn một chút này không gian thông đạo có thể thông đến ma chỗ nào. Nó lại là như thế nào hình thành, một đường đi qua, không khí dày đặc mê muội ti cùng ma khí. Đối với ma nhân mà nói, đây là thích hợp hắn nhất nhóm tu luyện nơi, nhưng đối với linh sửa mà nói, cũng không phải là như vậy tuyệt vời. Phong Chiếu tò mò chung quanh, hướng Sở Trước nói, này không gian thông đạo nếu thật sự bị mở ra, Thương Lam vực rất nhanh sẽ hội đình trệ, biến thành nửa ma, sở dĩ nói là nửa ma, còn là vì Thương Lam vực trọng đại, ma khí lan tràn tốc độ mà nói, đủ có thể lấy xâm nhập nửa Thương Lam vực, đến lúc đó Thương Lam vực liền cùng Xích Vân Tinh đại lục giống nhau. Một nửa linh một nửa ma, có thể cung ma nhân cùng tu luyện giả nhóm cùng nhau tu luyện dừng chân. Sau đó là hai tộc chiến đấu không ngừng, đương nhiên. Thương Lam vực cao giai tu luyện giả sẽ không cho phép loại chuyện này. Bọn họ hội nghĩ cách ngăn cản, chính là ma bên kia ma nhân cũng sẽ nhanh hơn xâm nhập. Mặc kệ là tu luyện giả vẫn là ma nhân, kỳ thực đối địa bàn tâm tính đều là hy vọng khuếch trương. Tu luyện tài nguyên vĩnh viễn không chế ít, hơn nữa ma khí có thể ô nhiễm linh khí, đem một cái linh biến thành càng thích hợp ma nhân ở lại ma. Cho ma nhân mà nói, là một loại chưa bao giờ hội dừng lại hành động, cho nên mỗi khi xuất hiện một cái khơi thông hai giới thông đạo khi, ma nhân tổng hội nghĩ cách đi đến linh sửa giới, cũng đem ma khí mang đi lại, cuồn cuộn không ngừng mà ô nhiễm linh khí, đem chi biến thành có thể cung ma nhân tu luyện ma. Đột nhiên, Sở Trước cảm giác được cái gì, chỉ vào một cái phương hướng. Chúng ta đi bên kia nhìn xem monster, Phong Chiếu tự nhiên không có phản đối. Lôi kéo tay nàng, hưng chí bừng bừng trôi qua, chờ bọn hắn đi đến Sở Trước cảm giác khác thường nơi. Nhìn đến chỗ kia tình huống, Phong Chiếu không khỏi phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ tán thưởng thanh. Ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một đám ma nhân đang ở quỳ lạy một chỗ giàn tế. Gian tế thượng dắt một viên cực đại ma đầu chỉ có đầu không có thân thể, toàn bộ đầu thoạt nhìn là tươi sống, cuồn cuộn không ngừng màu đen ma ti theo ma đầu chung phân liệt xuất ra. Ma hé miệng, chính là ngàn vạn ma ti phun trào, tiến vào chung quanh ma khí chung, ân, xem ra này ma ti nơi phát ra nhưng là tìm được. Tại kia đàn ma nhân thành tâm tế bái khi, Phong Chiếu đầu ngón tay bắn ra. Một luồng tịch diệt thần hỏa hướng kia khỏa ma đầu bổ nhào qua. Tịch diệt thần hỏa dính lên ma đầu khi, liền nhanh chóng biến thành hừng hực đại hỏa. Ma đầu phát ra thảm hào thanh, lớn dần miệng không ngừng phun ra ma ti, lại bị kia lan tràn màu tím hỏa diễm cùng nhau cắn nuốt. Tịch diệt thần hỏa, không có gì không đốt, chính là một cái ma đầu, tự nhiên không nói chơi, chẳng qua là sổ tức công phu. Toàn bộ ma đầu bị đốt thành bột mịn, sở hữu ma nhân đều mộng bước, bọn họ từ dưới đất bò dậy, ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết, có ma nhân tưởng muốn nhào lên dập tắt lửa, bị tử diễm cho tàn liếm đến thân thể, lập tức lại biến thành một cái hỏa nhân, nháy mắt sẽ không có, dọa đến cái khác ma nhân nhóm chỉ có thể nhìn mê muội đầu ở tử diễm trung biến mất không thấy. Trên mặt một mảnh thảm đạm mờ ni cuối cùng, thảm đạm biến thành phẫn nộ, ma nhân nhóm khàn giọng gào thét, miệng phát ra giận hào thanh, ào ào tế ra vũ khí, ở chung quanh tìm kiếm diệt ma đầu địch nhân. Đáng tiếc địch nhân tu vi rất cao, liền tính đứng ở bọn họ trước mặt cũng nhìn không tới. Phong Chiếu hắc ám lĩnh vực đem hai người kéo vào bên trong. Ma nhân theo bọn họ trước mặt trải qua. Làm như không thấy, loại tình huống này nhường Sở Trước thủy chung mỉm cười xem bên người nam nhân. Sau đó bị hắn không thú vị lôi kéo đi rồi. Đối với tu luyện tới bán thần cảnh Phong Chiếu mà nói. Trong thiên hạ đã khó có địch thủ, mà cùng giai trong lúc đó tu luyện giả, đều thập phần có ăn ý lựa chọn có thể không động thủ liền không động thủ. Ngay cả cùng hắn luận bàn nhân đều không có, nếu hắn muốn đánh cái đã nghiền, chỉ có thể phi thăng chân thần giới. Nhưng hiện giai đoạn, hắn cùng hắn nương giống nhau, mặt dày mày dạn cũng muốn ở lại phàm linh giới. Đơn giản là sở trước ở trong này, ở sở trước vô pháp phi thăng phía trước, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể rời đi, liền tính thọ nguyên hao hết cũng không hối hận, hắn nguyện cùng nàng cuối cùng thiên địa đồng về, lần này nếu không phải đúng phùng còn có, Phong Chiếu cũng sẽ không thể nhiều quản này nhàn sự, cho nên này đó ma nhân cho hắn mà nói, chẳng qua là một ít con kiến bản sinh linh, tức là sinh linh một loại. Hắn tự nhiên lười động thủ, nơi này rất lớn, sở trước bọn họ đi rồi nhiều thiên, vẫn như cũ không có đi đến tận cùng, nhưng là phát hiện dừng chân ở trong này ma nhân số lượng so tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Phong Chiếu nói, xem này tình huống, nó xuất hiện tại nơi đây đã thật lâu, lần này nếu không phải Huyền Nguyên phát hiện ma ti, phỏng chừng cho đến khi nhập khẩu bị mở ra. Mới vừa rồi sẽ phát hiện, sở trước gật đầu, đột nhiên hỏi hắn, ngươi có mệt hay không? Đương nhiên không phiền lụy, Phong Chiếu lập tức khởi động nam tử hán khí khái. Tỏ vẻ như vậy điểm ma khí, đối của hắn hao tổn không lớn. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên xem nàng, ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi liên tiến của ta trong không gian nghỉ ngơi, từ sở trước thức tỉnh khi mị tộc lực lượng sao? Quy tắc quấn thân, đã phi ngày xưa kia nhỏ yếu cần hắn che chở nữ tu. Phong Chiếu đối này là kỳ kiêu ngạo lại thất lạc, hắn rất sớm trước kia chỉ biết nàng nhất định có thể đi đến giống như hắn độ cao. Cùng hắn sóng vai đồng hành, nhưng này là thật lâu về sau chuyện, ở trước đây, hắn sẽ luôn luôn cùng nàng, che chở nàng đi trước, này trong đó tư vị, tự nhiên không giống người thường. Đáng tiếc thời gian này thật sự quá ngắn, làm cho hắn không bao nhiêu thể hội. Sở trước cười liếc hắn một cái, ánh mắt lưu truyền, nói, vậy tiến đi, Phong Chiếu kinh hỉ lập tức đem nàng kéo vào của hắn trong không gian. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, theo ma khí tung hoành nơi đi đến linh khí uẩn nhiên không gian. Cả người lỗ chân lông phẳng phất đều thư giãn mở ra. Phong Chiếu lôi kéo nàng ở trong không gian đi dạo dạo. Sau đó lại tiến không gian chung duy nhất cung khuyết nghỉ ngơi. Ở thần mộc hơi thở trấn an chung, hai người y ở cùng nhau, giống phàm nhân thông thường hảo hảo mà ngủ một giấc, tiếp theo hắn lại lôi kéo nàng đi trong không gian lao ngư nướng đến ăn. Sở hữu cực phẩm linh thảo đều là gia vị, ăn phá lệ xa xỉ. Sở trước cùng hắn ở trong không gian sa đọa vài ngày. Nếu không là nàng yêu cầu đi ra ngoài, Phong Chiếu khả năng còn quấn quýt lấy nàng tiếp tục đãi trong không gian. Trừ bỏ sống phóng túng ngoại, lại làm một ít không biết xấu hổ không tao sự tình. Tuy rằng không có tổ chức song tu đại điển, nhưng ở trong lòng hắn, bọn họ sớm đã là đạo lữ, rời đi không gian sau. Bọn họ tiếp tục ở chung quanh thăm dò, như vậy một đường thăm dò đi qua, rốt cục xuyên qua mảnh này không gian, đi đến chân chính ma, ma là linh sửa giới đối ma nhân dừng chân nơi một loại gọi chung. Trên thực tế, ma cùng tu luyện giới giống nhau, cũng chia nhiều thế giới cùng đại lục, mảnh này không gian xuất khẩu ở ma chung một người tên là Liệt Phong vực sâu nơi. Đây là theo một cái ma nhân miệng hỏi ra đến. Liệt Phong vực sâu chung quanh đều là tàn sát bừa bãi ma phong. Trong đó ở lại rất nhiều hơi thở cường đại ma vật. Này đó ma vật tương đương với linh sửa giới yêu thú. Ở chưa tu luyện biến hóa phía trước, cũng ma nhân nhóm săn bắn tồn tại. Huyết nhục là ma nhân đồ ăn, da cốt chờ là ma nhân dùng để chế tạo công cụ tài liệu. Mà ma nhân cũng ma vật đồ ăn chi nhất. Hai người ở Liệt Phong vực sâu chung quanh tra xét hạ. Phát hiện nơi đây bởi vì nhận đến bạo ngược ma phong ảnh hưởng. Làm cho chung quanh không gian thập phần bạc nhược, mới vừa rồi hội hình thành một cái không gian thông đạo. Thả nhân không gian thông đạo bị ma khí không ngừng mà ăn mòn. Đã hình thành một cái có thể cho ma nhân dừng chân không gian. rất nhiều ma nhân tới đây sao? Không ngừng mà hướng không gian thông đạo chỗ sâu tìm kiếm. Như vậy tìm tòi liền tìm được linh sửa địa bàn. Tiếp theo bọn họ tiếp tục đi trước. Ở phía trước thịnh hành, Sở Trước cùng Phong Chiếu rốt cục minh bạch ma nhân đối vực sâu định nghĩa. Vực sâu tức không đáy nơi, tức là nói, nó là ma chung công nhận sâu nhất xuống đất để địa phương. Cũng là dựng dục mạnh nhất ma nhân nơi. Thật rất cường đại ma nhân đều là theo vực sâu chung bò ra đến. Trở thành ma thống trị giả, Sở Trước cùng Phong Chiếu cũng gặp được vực sâu dựng dục xuất ra mạnh nhất ma nhân. Đối phương có được so tầm thường ma nhân càng muốn tráng kiện góc cùng thân hình. Cường hãn đến đủ để ở bạo ngược ma trong gió đi qua thực lực. Đều bị hạo cáo này ma nhân cường đại. Thậm chí hắn có thể phát hiện Sở Trước cùng Phong Chiếu tồn tại. Hai người bất ngờ không kịp phòng cùng kia ma nhân gặp được. Sau đó Phong Chiếu biến thành hình thú. Cùng đối phương oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Kết quả, đương nhiên là Phong Chiếu thắng lợi. Phảng phất đến từ viễn cổ màu đen mãnh thú. Nhất móng vuốt đem kia ma nhân dẫm trên đất. Phát ra một tiếng rung động thiên địa khiếu tiếng hô. Chiêu cáo của hắn thắng lợi. Ma nhân phun ra khẩu huyết. Cường tráng thân thể rốt cục biến thành một cái ma vật. Đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ, nghe được của hắn giống giận, Phong Chiếu cùng Sở Trước đều nhịn không được nhìn hắn, bởi vì bọn họ đều nghe minh bạch lời nói của hắn. Ngươi là lão vì sao sẽ chạy tới ma? Ma vật thanh âm vừa sợ vừa giận, còn có nói không nên lời buồn bực, Phong Chiếu một mặt thuần khiết nhìn hắn, dùng móng vuốt đưa hắn bát bát. Vỗ vỗ ma vật bị hắn chát ra vài cái huyết lỗ thủng bụng. Không sai, thật tinh mắt, ma vật buồn bực hỏng rồi. Hắn là liệt phong vực sâu thống trị giả. Từ nơi này sinh ra, ở trong này tiến hóa biến cường. Nơi này là của hắn lãnh địa. Hôm nay hắn khó được hồi vực sâu tuần tra bản thân lãnh địa. Phát hiện người từ ngoài đến hơi thở, linh sửa hơi thở, đối ma nhân mà nói. Là một loại thập phần khó được mỹ vị, vốn cho là đi nhầm vào nhập ma linh sửa, đưa lên cửa đến mỹ thực, nào biết là đáng sợ giết hại già. Ta trước kia gặp qua lão, ma vật nói, ngươi cùng hắn rất giống. Phong Chiếu rốt cục nới ra móng vuốt, biến thành người hình, vẫn như cũ là bạch y phiêu phiêu. Đây là bạch hổ tộc đặc thù, bất quá nếu là lấy của hắn phụ tộc mà nói. Này thân trang điểm liền không hợp nhau, từ cùng với Sở Trước sau, hắn liền luôn luôn làm bạch hổ tộc trang điểm, bởi vì cái dạng này thoạt nhìn thật nam thần, thật dễ dàng hấp dẫn tiểu cô nương ánh mắt, này con thú chính là như vậy tâm cơ, Phong Chiếu đối Sở Trước nói, cha ta là viễn cổ mãnh thú lão, hắn trước kia gặp qua lão, hẳn là cha ta, Sở Trước có chút mê hoặc, Phong Trảm tiền bối. Hắn tới lúc nào quá ma? Phong Chiếu nghĩ nghĩ, hẳn là nhất vạn nhiều năm trước, chính là năm đó Tư Túc không thể không lấy thân tế thiên thời điểm mà đi, nghe xong. Sở Trước liền minh bạch, năm đó hủy diệt giả vì hủy diệt Tư Túc phất trước. Không tiếc mở ra thông hướng ma không gian thông đạo, mà đương thời không gian thông đạo quả thật đã mở ra. Phỏng chừng khi đó Phong Trảm chính là nhân cơ hội đi một chuyến ma. Mà này con ma vật không hay ho cùng Phong Chảm gặp gỡ. Bị Phong chém giết cái hoa rơi nước chảy. Hiện thời nhất vạn nhiều năm sau. Hắn lại cùng Phong Chảm thằng nhãi con gặp gỡ. Đồng dạng bị giết cái hoa rơi nước chảy. Sở Trước không khỏi muốn cười. Ma vật biến trở về hình người khi. Cả người vết thương lui lui. Ngồi ở chỗ kia cẩn thận xem bọn hắn. Phong Chiếu nói. Được rồi. Mang chúng ta đi nhìn xem lãnh địa của ngươi, bằng không giết người ăn thịt ma vật, ngoặc kép chấm chấm, cùng hắn cha giống nhau hung tàn. Hết chương.